Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, nhất thống thiên võ. Thiên võ đại lục cực nam, một chỗ trên hải đảo. Một khối bò đầy rêu cự thạch bỗng nhiên động. Hòn đá kia nguyên lai là một người. Chỉ thấy hắn đứng lên, hơi hơi lắc một cái. Trên thân rêu bụi đất đều bị dốc hết ra giải tán lúc sau. Lộ ra tử làn da màu vàng óng. Ta ngủ bao lâu? Bạch Vũ nhíu mày đạn đi trên mu bàn tay một con cua. Tự hỏi, dương mắt thấy, lại là mênh mông đại hải. Mà dưới chân hải đảo bất quá một dặm chi địa. Hải đảo trừ bỏ bị nước biển còn tới rêu bên ngoài. Lại không bất cứ sinh vật nào. Hiển nhiên không chiếm được câu trả lời, Bạch Vũ đằng không mà lên. Hóa thành một đạo tử kim sao băng hướng chân trời bay đi. Thiên giai hải giác, tại một tôn hơn 10 mét trước tấm bia đá rơi xuống. Bia đá kia phía trên viết 4 chữ lớn để Bạch Vũ thú vị cười một tiếng. Liền không tiếp tục để ý hướng bia đá chỗ con đường dạo bước đi đến. Tân Hải Thành, Bạch Vũ dương mắt xem xét. Thần niệm vận chuyển phía dưới. Đi đến một tòa võ đạo viện trước. Chắp tay đối võ đạo viện trước môn lão dò hỏi. Xin hỏi lão trượng. Quý viện nhưng còn có chiêu thu đệ tử. Môn lão liếc qua Bạch Vũ, không muốn phản ứng đến hắn hướng về trong môn phái chép miệng môi. Bạch Vũ cười một tiếng gật đầu, cất bước đi vào võ đạo viện bên trong. Đúng lúc nghe được một đám võ đạo viện đệ tử xúm lại tại một tên tướng mạo thanh tú, cử chỉ nhã nhặn thiếu niên chung quanh. Tên thiếu niên kia chính giảng đạo thiên võ thành nhất chiến. Cái này khiến không biết canh giờ Bạch Vũ cảm giác hoan hỉ. Lại nói cái kia thiên võ thành nhất chiến về sau. Thiên hạ thế lực lại không dám bước vào thiên võ thánh tông 10.000 dặm trong đất. Từ đó thiên võ thánh tông uy xem càng là như trên trời mặt trời gay gắt. Thiên võ một thánh nhất thần thất tú thập tam thập uy danh càng là không người có thể thớt cùng. Hừ, thiên võ nghịch tội khi nhục thiên địa ức vạn sinh linh gần vạn năm. Sau cùng còn không phải tử tại thần vương chi thủ. Không biết, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ im ắng biến mất. Xuất hiện tại chân trời góc biển trước tấm bia đá. Nhẹ nhàng một vệt, chân trời góc biển thạch biến thành một cái bảy màu thánh linh thạch. Hướng bầu trời rọi sáng ra một đạo phá thiên thải quang. Một lát sau, chân trời trượt xuống phía dưới 12 khỏa bảy màu thánh quang. Lại rơi xuống 4 đạo che mặt nữ hài. Lại rơi xuống một cái vàng rực giao long. Thần tôn, 12 khỏa bảy màu thánh quang hiện ra thất sát. Áo đen bạch y, một mắt người, tóc trắng lão tẩu, cáp mô quái các loại người thân ảnh. Mà 4 đạo che mặt nữ hài cùng nhau xốc lên mạng che mặt. Phong hoa tiết nguyệt 4 tỷ tùng. Giao long lăn đất, nằm dạp trên mặt đất. Cung nghênh lấy Bạch Vũ lấy. Phong thần mở, đại kiếp diệt. Các ngươi có thể dám cùng ta cùng nhau đi tới phong thần. Bạch Vũ đem tiểu thần giới biến thành bảy màu thánh linh thạch thu nhập thể nội về sau. Cười khẽ mà hỏi, thần tôn chỗ, chúng ta tất sống chết có nhau. 12 bộ hạ, 4 tỷ tùng cùng kêu lên hét lớn. Vui vẻ Bạch Vũ cười ha ha. Đạp vào giao long sau lưng. Giao long bay lên, phong hoa tiết nguyệt cùng 12 bộ hạ theo sát mà theo. Lúc này thiên võ đại lục đã khuôn mặt biển dạng, cực bắc huyết hải chi địa, cực nam không đỉnh yêu sơn, cực tây quỷ tộc thâm uyên, cực đông ma tộc chi địa. Duy chỉ có trung ương đại lục bởi vì Tiềm Long Thánh Tông đời thứ hai trưởng môn, Phong Nguyệt công chúa bảo vệ dưới, khỏi bị đến tứ phương yêu tà xâm hại. Nhưng Bạch Vũ tỉnh lại trong nháy mắt, Phong Nguyệt công chúa cảm ứng được. Nàng đầy dẫy si mê nhìn qua chân trời góc biển phương hướng. Hạ lệnh đúc lại phong thần thai. Chờ đợi thần vương trở về. Ngươi rốt cục trở về. Phong Nguyệt công chúa si ngốc nhìn qua. Sau lưng Linh Thải Nhi nhíu mày đánh giá Phong Nguyệt công chúa. Lại không hiểu Phong Nguyệt công chúa vì sao thất thần. Cực nam không đỉnh yêu sơn phía trên. Phong hoa tiết nguyệt từ nữ rơi xuống âm dương trì. Âm dương trì phía trên một cái âm dương kính run nhẹ nhẹ. Yêu đế trong cung, yêu hoàng Hạo Thiên mang theo bát đại yêu thánh kinh sợ nhìn lấy tứ nữ rơi xuống về sau. Chậm rãi đi tới Bạch Vũ, cùng một đạo bảy màu ánh sáng bao trùm xuống thiên bao bọc. Bạch, thần vương, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Hạo Thiên Yêu Hoàng kinh sợ căm tức nhìn Bạch Vũ. Toàn thân thần thông cảnh yêu nguyên tăng vọt ngàn trượng. Sau lưng bát đại yêu thánh cũng là tăng vọt 100 trượng cự thể. Một bộ thể sống chết thủ hộ yêu tộc Tổ Sơn bộ dáng. Các ngươi thần thông chung quy là thiên địa chi kiếp nguyên. Không diệt các ngươi, thái cực tân thế giới liền sẽ lâm vào vô tận giết hại bên trong. Không bằng các ngươi nhập phong thần bảng. Dùng cái này sinh sát lục tội nghiệt chi thân. Thủ hộ thái cực tân thế giới. Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Đem lơ lửng tại âm dương trì phía trên âm dương kính cầm ở trong tay vuốt vuốt. Bạch Vũ, Hạo Thiên Yêu Hoàng giận dữ. 12 bộ hạ nghiêm nghị dẫn động phong thần đại trận. Một cuốn phong thần bảng xuất hiện tại yêu tộc Tổ Sơn phía trên. Rời hạ một đạo đạo cấm phong thần quang. Hạo Thiên Yêu Hoàng, bát đại yêu thánh, vô số chân nguyên cảnh trở lên yêu tộc đều cảm giác thần hồn bị rút ra một tia. Cả người giống bị mất cái gì một dạng, biến đến có chút ngốc trệ. Bản tôn chính là phong thần Bạch Vũ, nay thụ thiên địa thái cực chi lệnh, lấy phong thần bảng rơi. Phong yêu tộc Hạo Thiên vì cực nam thiên quân, bát đại yêu thánh vì cực nam bát thần đem. Cùng yêu tộc 30.009,42 một tên yêu tộc thần binh cộng đồng thủ vệ thái cực tân thế giới cực nam chi. Địa, xá, Bạch Vũ dứt lời. Từng đạo phá thể linh quang xé nát Hạo Thiên Yêu Hoàng ở bên trong gần 40.000 yêu tộc yêu. Thể, cuốn lên thần hồn của bọn hắn bay vào phong thần bảng bên trong. Một lát sau, Hạo Thiên Yêu Hoàng dẫn bát đại yêu thánh. Một đám yêu tộc quỳ gối Bạch Vũ trước mặt. Cao giọng nói, chúng ta phong thần cực nam bộ, nguyện ý nghe tiềm long chi lệnh, vĩnh trấn cực nam chi địa, cực bắc huyết hải chi địa, cực tây quỷ tộc thâm uyên, cực đông ma tộc chi địa. Trước sau xuất hiện một đạo thất thải thần quang. Sau đó vang lên Bạch Vũ lần lượt phong thần xá lệnh. Từng đạo thần tướng thần quân thần binh xuất hiện tại cực bắc, cực nam, cực tây, cực đông phía trên tinh thần bên trong. 360 mai tinh thần không lại lỗ trống. Bên trong chú đóng hơn ngàn trên trăm tên các tộc thần binh. Cấu kết mà lên cấm thần hộ cháo đem mạn thiên tinh thần chi quang chống cự bên ngoài. Từ nay về sau duy chỉ có tu tập tiên linh chi đạo người. Mới có thể đột phá thần nhân chi cảnh. Tiến vào hồng hoang chi địa. 3 năm sau, Bạch Vũ ngồi tại Tiềm Long Thánh Tông phía sau núi bên trong. Thiện niệm thái cực xuất hiện. Hắn cười nhạt ngồi tại Bạch Vũ bên cạnh. Hồi lâu sau hắn nói ra. Bây giờ ngươi đã đột phá thần nhân chi cảnh. Là nên rời đi. Rời đi à. Bạch Vũ chậm rãi đứng dậy. Phong Nguyệt công chúa tựa hồ ý thức được Bạch Vũ tức sắp rời đi giống như. Muốn nói lại thôi nhìn qua Bạch Vũ bóng lưng. Không. Ta còn không thể rời đi. Còn có chuyện. Ta còn không có xử lý xong. Bạch Vũ hai mắt thanh u lấp lóe. Xuyên qua cấm thần hộ cháo, xuyên qua tinh thần hải, rơi vào chiến thần di hài phía trên, nhìn thấy ác niệm Bạch Vũ thần chi thương, nhìn thấy thiên võ thánh nhân, nhìn thấy một màn kia Bạch Vũ tàn hồn tại chiến thần di hài phía trên đau khổ rơi lệ. Thôi được, ngươi đi đi, bần đạo liền giúp ngươi trông chừng tân thế giới, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Thái cực thở dài nói, bóng người chậm rãi tán đi. Ngươi muốn đi, ta, chấm ngoặc kép, Phong Nguyệt công chúa khổ sở ôm lấy Bạch Vũ, lại bị Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy ra. Có một người, ta phải đi cứu, ta từng đáp ứng nàng, ta sẽ hất lên thất thải hào quang, xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạch Vũ nói, trên thân tràn ra 7 màu thần tính ánh sáng, thẳng phá vỡ tinh thần hải, phóng tới chiến thần di hài. Bạch Vũ. Ác niệm thần chi thương gào thét ngửa đầu gầm thét. Bạch Vũ, thiên võ thánh nhân lạnh hận nhìn chằm chằm hư không? Bạch Vũ, Ngưu Bình Thiên lạnh lùng nhìn qua hư không? Bạch Vũ cười cười, rơi xuống chiến thần di hài. Tử Tốn nói, thì để cho các ngươi cấp bản tôn con đường thành thần. Nở rộ một điểm tinh quang. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.